Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, Congo rừng mưa nhiệt đới. Nhà mạo hiểm thiên đường, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nguyên like Congo rừng mưa nhiệt đới. Phía bên ngoài võ trang phần tử rất nhiều. Những thứ này võ trang phần tử trên căn bản đều là lấy cướp đoạt rừng mưa nhiệt đới phong phú tài nguyên làm chủ, mặc dù trên căn bản loại bỏ tập kích đoàn xe có thể, nhưng là vẫn muốn không thể coi thường. Trương Vệ Đông nói không sai, Congo rừng mưa nhiệt đới bên trong phong phú động thực vật không chỉ là khoa học gia hướng tới đất, hơn nữa cũng là rất nhiều nhà mạo hiểm thiên đường. Thế giới tất cả nước vô số khát vọng một đêm chợt giàu nhà mạo hiểm những năm gần đây không ngừng tràn vào. Tây phương ven đường xã liền đã từng đưa tin qua như vậy một mục tin tức. Mấy cái ma cờ bạc đi sâu vào Congo rừng mưa nhiệt đới đặc biệt tìm một loại tên là ngàn thải điệp. Con bướm, loại này con bướm ước chừng sinh với Congo rừng mưa nhiệt đới. Ở trên chợ đen quốc tế giá bán đạt tới 5.000 đến 10.000 đô la một cái. Mấy cái này ma cờ bạc vận khí không tệ, lập tức đuổi kịp hơn 10 chỉ ngàn thải điệp, trở về sau đó lấy được lợi phong phú. Các người ở nơi đó nhất định phải gia tăng chú ý. Đối với những cái kia chỉ cần không phải gây khó khăn chúng ta võ trang phần tử, mở một con mắt nhắm một con mắt là được. Trương Vệ Đông nói tới chỗ này dừng một chút, chỉ gặp hắn đột nhiên lập tức lại đề cao âm điệu. Dĩ nhiên, đối với những cái kia hồ đồ ngu xuẩn người, ta yêu cầu các người tiêu diệt toàn bộ. Trương Vệ Đông lúc nói lời này 10 phần phấn khích. Nhìn ra được, hắn đối với ngày mai sắp bước lên chặng đường cái này chi đội ngũ rất là yên tâm. Báo cáo, Dương Thiên Long lập tức phát ra tiếng. Hắn thanh âm sức cũng không nhỏ, thình lình thanh âm đem Trương Vệ Đông bọn họ làm cho sợ hết hồn. Đồng chí Dương, chuyện gì? Báo cáo đội trưởng, ta muốn cùng chúng ta đội xe vận chuyển cùng đi. Dương Thiên Long diễn cảm rất kiên nghị, ngươi cùng chúng ta cùng nhau. Không chỉ Trương Vệ Đông giật mình, Trần Lệ Nghiêm cũng là giật mình không nhỏ, Lưu Thắng Lợi lại là không nghĩ tới. Dương Thiên Long gật đầu một cái, cất cao giọng nói, đúng vậy, ta đối với nơi đó đường xá rất quen thuộc, mời thủ trưởng yên tâm, ta sẽ không kéo chúng ta lực lượng gìn giữ hòa bình chân sau. Cái này, Trương Vệ Đông do dự một chút, dẫu sao chuyện này hắn một người cũng không làm chủ được. Lưu Thắng Lợi nhất biết hắn cái này huynh đệ lòng, thấy Trương Vệ Đông có chút do dự. Hắn nhanh chóng đứng dậy, đội trưởng Trương, ta cái này huynh đệ đi sâu vào cá sấu nhóm cứu con tin sự việc không phải hồ biên loạn tạo. Ta tin tưởng hắn có năng lực này. Trương Vệ Đông nhìn Lưu Thắng Lợi một cái, tiếp lại nhìn Trần Lệ Nghiêm một cái. Cái này tiểu Trần là trong nước bộ đội đặc chủng lựa chọn tỉ mỉ đi ra ngoài đặc chiến tinh anh. Có thể ở 28 tuổi từ một tên lính phấn đấu đến thiếu tá cấp bậc. Đủ để nói rõ hắn năng lực. Phải, ta sẽ đi ngấp bây giờ cho tư lệnh cùng chính ủy báo cáo một chút. Đồng chí Dương liền lấy hướng đạo danh nghĩa gia nhập đội ngũ chúng ta. Nói xong, Trương Vệ Đông đeo lên nón lính liền vội vã đi ra ngoài. Trong phòng làm việc chỉ để lại bọn họ ba người. Trần Lệ Nghiêm ngược lại cũng khéo nói, trò chuyện một chút, Dương Thiên Long lại phát hiện Trần Lệ Nghiêm cùng mình đều đang là thành đô người. Hơn nữa đều là một cái huyện, cái này hiếm thấy cơ duyên để cho sự quan hệ giữa hai người lập tức kéo gần lại không thiếu. Từ quen thuộc địa danh đến quê hương thức ăn ngon, đặc biệt là nhắc tới bột gạo lúc này hai người đều đang không hẹn mà cùng bày tỏ đã không kịp chờ. Đợi muốn đi thưởng thức, ở trong phòng làm việc trò chuyện một hồi, Trương Vệ Đông liền dẫn một mặt nụ cười đi vào, đã cho tư lệnh, chính ủy báo cáo qua, không có vấn đề, Trương Vệ Đông cười nói, thấy sự việc đã giải quyết, Trần Lệ Nghiêm mỉm cười xông lên Dương Thiên Long nháy mắt. Trước khi đi, Trương Vệ Đông lại cho Dương Thiên Long nhấn mạnh một ít phương diện giữ bí mật vấn đề. Lưu Thắng Lợi cũng không có mang xe tới. Vì vậy lúc trở về, hắn là ngồi Dương Thiên Long xe trở về. Dĩ nhiên, hai người cũng không có lập tức trở lại mỗi người chỗ ở, mà là đi tới phòng dự án vùng lân cận một nhà người Hoa mở tiệm thịt nướng. Nấu thức ăn, rót rượu, Lưu Thắng Lợi tâm tình tựa hồ rất tốt. Tỉ mỉ một truy hỏi, nguyên lai hắn lập tức phải bị cất nhắc là Congo chi nhánh công ty nơi này phó tổng. Còn như Vương Kiến Quốc mà, vậy khẳng định là lên chức. Vậy các ngươi mới nhậm chức tổng giám đốc lúc nào đến? Dương Thiên Long không kiềm được hỏi. Tối mai, nhanh như vậy, thấy quan mới tối mai sắp đến. Dương Thiên Long không kiềm được có chút kinh ngạc. Không có biện pháp, ta phỏng đoán hắn cũng không muốn tới. Cùng hắn tới đem mới tình huống quen thuộc. Công trình này cũng chỉ làm xong. Lưu Thắng Lợi, không biết làm sao, nói. Cái này quan mới nhậm chức ba cây lửa. Các người mới tới tổng giám đốc sẽ đem cây đuốc thứ nhất đốt hướng nơi nào? Dương Thiên Long không kiềm được nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Ta cũng không biết, nếu như tên kia mang một mình Tâm Phúc tới, ta cũng không cần bận rộn như vậy. Lưu Thắng Lợi nói lời này diễn cảm trở nên bình tĩnh không thiếu. Có lẽ chính hắn trong sâu xa có cái gì dự cảm. Làm sao có thể, ta xem cái này phòng dự án không có mấy người so ngươi hiểu. Nói xong, Dương Thiên Long giơ lên ly rượu, cùng Lưu Thắng Lợi ly đụng vào nhau. Ăn bữa ăn khuya lúc này Dương Thiên Long lại chủ động nhắc tới Tần Khả Tuyền. Thấy nàng đã sau khi trở về, hắn không chuẩn bị tiếp tục hỏi. Hai người vốn là đề tài là hơn, cộng thêm có bia đá cùng với mỹ vị nướng. Lời này hạp vừa mở ra, lại là giống như lũ lụt vậy ngăn cản cũng không ngăn nổi. Cái này một trò chuyện trực tiếp hàn huyên tới 12 điểm. Mới vừa trở lại khách sạn, Alin điện thoại cũng gọi lại. Nàng cũng là mới vừa mới xuống máy bay. Cục cưng, người ngày mai hồi Bunia nhất định phải chú ý an toàn. Trước khi ngủ, Alin một mặt ôn nhu dặn dò. Không thành vấn đề. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ta buổi tối liền đến Bunia. Ngày thứ hai Dương Thiên Long dậy thật sớm. Ở khách sạn dùng qua sau bữa ăn sáng. Lái xe bán tải một đường hướng lực lượng gìn giữ hòa bình doanh khu đi tới. Ở cách lực lượng gìn giữ hòa bình một cây số địa phương. Tìm một nơi kín đáo. Hắn đem xe bán tải cất vào vị diện kho hàng. Tiếp nhận hoàn nghiêm ngặt sau khi kiểm tra. Dương Thiên Long bước vào doanh khu, mới vừa đi vào, chỉ gặp Lưu Thắng Lợi cũng đón. Dương lão đệ, ăn điểm tâm chưa? Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đã ăn rồi, đi thôi, chúng ta lại đi nếm thử một chút quân đội cơm nước. Nói xong, cũng không để ý hắn có đồng ý hay không. Lưu Thắng Lợi kéo hắn cánh tay liền thẳng hướng phòng ăn đi tới. Ở hải ngoại lực lượng gìn giữ hòa bình bữa ăn sáng cũng không vừa. Mì sợi, mix dần, bánh bao, trứng gà, còn có 5-6 cái thức ăn. Lưu Thắng Lợi từng ngụm ăn. Dẫu sao phòng dự án nơi đó cơm nước vẫn là xa kém hơn quân đội cơm nước. Lính gìn giữ hòa bình đối với những nhiệm vụ này cũng là thấy thường xuyên. Trừ Trương Vệ Đông cùng chính ủy đơn giản dặn dò mấy câu bên ngoài. Cũng không có cái gì chiêng trống. Cờ màu sắc loại này vui mừng đưa nghi thức. Ở Congo mùa mưa mưa lất phất mưa phùn trong. Chi này đoàn xe chậm rãi xử xuất doanh khu. P.S. Mixon là một loại phở từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Nó được làm từ gạo không thông thường. Và nó thường được bán tươi chứ không phải là khô. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ. Thần 2 https tiuyencv.com/tuiet-nối-tse-gạch-nối-vu-gạch-nối-tse-an-gạch-nối-ai-ai-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.